Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801 Thịnh Mạc Nhiễm Trọng Thương. Ngô Thanh Thiển ngồi ở một góc, cách đó không xa mấy người thanh âm không ngừng truyền đến. Các ngươi nghe nói không có, gần nhất Thịnh gia mới vừa nhận hồi không lâu thiếu chủ Thịnh Mạc Nhiễm bị trọng thương, sớm nghe. Nói, chuyện này ở Thịnh Thiên Thành đã không phải bí mật, Thịnh Mạc Nhiễm lần này ra ngoài cư nhiên. Gặp được Thịnh gia cái kia không biết xấu hổ con nuôi. Người nọ trả thù Thịnh Thanh Phong không thành liền đối thiếu chủ hạ tử thủ, hiện tại đối phương leo lên tà tu, lần này tới tìm cha chính là mênh mông cuồn cuộn, Thịnh gia thật là dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Muốn không có Thịnh gia chủ mẫu thu dưỡng, Thịnh Nguyên đã sớm đã chết, hiện tại chẳng những không cảm nhớ năm đó ân tình, cư nhiên cùng tà tu đi Thịnh gia lừa bịp tống tiền linh mạch khoáng. Thật là không biết xấu hổ, ta còn nghe nói năm đó Thịnh Thanh Phong ngoài ý muốn đi đến cấp thấp. Đại lục liền có Thịnh Nguyên bút tích, hắn vốn dĩ muốn mơ ước Thịnh gia gia chủ chi vị. Đáng tiếc Thịnh Thanh Phong chẳng những trở về, còn mang về như vậy một cái ưu tú nhi tử, hắn phản bội gia Thịnh gia khi. Nghe nói chính là bởi vì cùng Thịnh Thanh Phong chi gian đã xảy ra tranh chấp. Còn vung tay đánh nhau, ai? 3 ngày lúc sau Thịnh Nguyên còn sẽ mang theo tà tu tới cửa nói linh mạch khoáng sự tình. Không biết Thịnh gia muốn như thế nào ứng phó, đúng vậy. Lần này tà tu xuất động cũng không phải là tiểu thế lực, mà là gần nhất quật khởi nổi bật nhất Thịnh Âm Phong nhai. Bọn họ theo dõi Thịnh gia linh mạch khoáng cũng không phải 1 ngày 2 ngày, sợ cái gì? Thịnh gia lão tổ cùng quá thượng lão tổ lại không phải ăn chay. Nếu là Âm Phong nhai dám quá phận, đến lúc đó thật muốn đánh lên tới, chúng ta Thịnh Thiên Thành người cũng sẽ không sợ bọn họ, lần này Thịnh Mạc Nhiễm bị đả thương. Thịnh gia thái độ rất là kỳ quái, ngược lại còn cho phép Thịnh Nguyên kia bạch nhãn lang 3 ngày lúc sau dẫn người tới đàm phán. Chẳng lẽ căn bản là không coi trọng Thịnh Mạc Nhiễm cái này thiếu chủ? Không nên a. Thịnh Mạc Nhiễm một hồi đến Thịnh gia đã bị lập vì thiếu chủ. Cũng tại đây mấy tháng lấy thực lực cung hơn người thủ đoạn cường thế lực đè ép Thịnh gia tiểu bối. Một đầu, được đến tán thành, gần nhất còn phải tới rồi đi thông minh sắc xảo bí cảnh danh ngạch. Thịnh gia sao có thể không coi trọng hắn, bất quá Thịnh gia thái độ xác thật thực quỷ dị. Theo lý thuyết hẳn là rất cường thế mới đúng, như thế nào cảm giác ngược lại lại yếu thế. Chẳng lẽ có cái gì nhược điểm ở Thịnh Nguyên cái kia không biết xấu hổ bạch nhãn lang trong tay? Ngoặc kép, mấy người nói liền bắt đầu từng người chính mình suy đoán bát quái lên. Ngô Thanh Thiển sắc mặt thâm trầm, đứng dậy đi ra khách điếm Mân Nhi Thịnh gia phủ đệ ở Thịnh Thiên Thành trung tâm. Ngô Thanh Thiển chỉ là tùy ý sau khi nghe ngóng liền đã hỏi tới địa phương. Đi đến cổng lớn. Hai gã mặt mang tàn khốc thị vệ đối Ngô Thanh Thiển làm một cái cấm chế về phía trước động tác. Ngươi là người nào? Nơi này là Thịnh gia. Ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Một người thấy Ngô Thanh Thiển khí chất bất phàm, thái độ cũng không tính ác liệt hỏi. Ngô Thanh Thiển đem ngực chỗ lượn lờ lệ khí đè ép áp. Nhàn nhạt mở miệng, ta tìm Thịnh Thanh Phong, ngay sau đó đem một khối lệnh bài đưa qua. Hai gã thị vệ ngay từ đầu nghe nàng thẳng hô muốn tìm Thịnh Thanh Phong. Vốn định khiển trách, nhưng nhìn đến kia khối lệnh bài lúc sau, ánh mắt liền thay đổi. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi chờ một lát, ta đây liền đi bẩm báo, trước hết mở miệng người phụng lệnh bài nhanh chóng vào đại trạch. Một lát sau, Thịnh Thanh Phong bước nhanh từ cổng lớn ra tới, nhìn thấy Ngô Thanh Thiển xả ra một cái tươi cười. Tiểu Thiển tới. Ta muốn gặp ca ca, Ngô Thanh Thiển sắc mặt thực đạm. Ngữ khí rất cường ngạnh, Thịnh Thanh Phong đem ca ca mang về Thịnh gia, cư nhiên làm hắn bị Thịnh gia con nuôi đả thương. Ngô Thanh Thiển trong lòng thập phần bực bội, chỉ là còn chưa làm thanh sự thật, nàng còn sẽ không mở miệng chất vấn. Thịnh Thanh Phong thở dài, ngươi đi theo ta, hết chương.